Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, Liễu Vân Tông đã đến. Tĩnh Hải thành phố nguyên bản phát ra cực lớn nhiệt lượng mặt trời chậm rãi bị mây đen bao phủ. Thiên không không khí trầm lặng, vạn dặm mây đen, coi như cuồng bão mưa to sắp sửa tiến đến. Tĩnh Hải thành phố Hòa Hải khu cục cảnh sát, Dương cục trưởng rất bất đắc dĩ, gọi Lâm Long đi hắn đều không đi, nhớ tới cổ võ giả thực lực hắn tự cảm thấy khủng bố. Lâm Long là huyền học người trong, đối phó quỷ quái lợi hại, đối phó người không nhất định lợi hại, cổ võ giả tự là chuyên môn đối phó người, bọn hắn lực lượng cường đại đủ để đem người một quyền đánh bại. Thử hỏi. Lấy chính mình khuyết điểm đi đối kháng người khác sở trường. Đây không phải muốn chết sao? Càng nghĩ càng lo lắng. Dương cục trưởng trực tiếp gọi điện thoại cho Nhất Dương đạo trưởng. Xem hắn có thể hay không khuyên nhủ Lâm Long. Bên kia, căn cứ pháp y kiểm tra. Người chết trên người hoàn toàn chính xác có Lâm Long thủ ấn. Sân thượng hiện trường cũng còn có Lâm Long dấu chân. Người đích thật là Lâm Long giết, nhưng Hoa Hạ người biết, nhất chính là cái gì? Cái kia chính là đem hắc nói thành bạch, trực tiếp cho Huy Chính Văn xoa bóp cái tội ác tày trời tội danh. Lâm Long dũng cảm cùng tội ác sâu lâu, cho ba tốt thị dân danh hiệu, về sau đã đến mấy cái đại nhân vật, nói cho cục cảnh sát người muốn đối xử tử tế Lâm Long. Cuối cùng lại đây một cái thoạt nhìn rất người thần bí. Hắn cho Lâm Long mấy cái quyển vở nhỏ. Lâm Long xem xét, khá lắm, giết nhân chứng, chứng nhận sử dụng súng. Long tổ chứng nhận, Long tổ hoàng tổ trung đoàn trưởng. Nhìn xem Long tổ chứng nhận phía dưới một loạt chữ nhỏ. Lâm Long lập tức mộng ép, chính mình làm sao lại thành Long tổ người hả? Hay là trung đoàn trưởng? Thảo. Xác định không có lầm. Đúng lúc này, Lâm Long chuông điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét, là Lâm Vô Pháp đánh tới. Lâm Long tay tại màn hình nhẹ nhàng xẹt qua. Trong điện thoại di động truyền đến Lâm Vô Pháp mang theo áy náy thanh âm. Tiểu Long, không có ý tứ a. Gia Gia không có trải qua ngươi cho phép tựu cho ngươi gia nhập Long Tổ rồi. Gia Gia già rồi. Ba ba của ngươi chỉ là tiểu nhân thị trường. Ngươi nhị bá cũng chỉ là Long Tổ Hoàng trong tổ mặt bình thường nhất thành viên. Lâm gia muốn huy hoàng. Như vậy nhất định tu có một cái tại Hoa Hạ. Thậm chí toàn bộ thế giới nói thượng lời nói người. Lần này vừa vặn thừa cơ hội này cho ngươi gia nhập Long Tổ. Lâm Long nghe xong nhẹ gật đầu. Nếu là Gia Gia an bài chính mình gia nhập Long Tổ vậy thì không có gì hay nói rồi. Sau đó cùng Lâm Vô Pháp hàn huyên vài câu cúp điện thoại. Bởi vì gia nhập Long Tổ, Lâm Long hiện tại tuy thời khả dĩ ly khai cục cảnh sát. Vô tội phóng thích, nhưng Lâm Long cũng không có ly khai. Hắn đang đợi Huy Chính Văn phụ thân. Nếu như cứ như vậy ly khai, đến lúc đó địch ở trong tối. Rất dễ dàng bị ám toán. Đại khái đợi nửa giờ, một chiếc xe du lịch Jinbei đứng ở Hòa Hải khu cục cảnh sát. Rất nhanh, trên xe đi xuống 7 đại hán, từng cái đều ăn mặc thời cổ trường bào, tóc ẩu choàng, một cổ phiêu nhiên, không thuộc về thế tục khí tức tại trên người bọn họ phát ra. Lại để cho người xem xét đã biết rõ hội liên tưởng tới cao thủ hai chữ. Nếu như bọn hắn đi gạt người, nhất định có thể làm giàu. Bất quá dùng thực lực của bọn hắn cùng tâm cảnh, đối với thế tục hoàng bạch chi vật không dám bất cứ hứng thú gì. Bọn hắn một lòng chỉ có võ đạo, có thể nói cổ võ giả cùng pháp sư trăm sông đổ về một biển. Pháp sư đến cuối cùng là luyện đạo, cổ võ đồng dạng, bọn họ là dùng võ nhập đạo. Pháp sư là bắt quỷ dùng công đức giá trị nhập đạo. 7 đại hán vừa xuống xe tự đứng thành hai hàng. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhìn về phía trên thật giống như người máy tổng quát. Rất nhanh, trong xe xuống một người trung niên. hắn nhìn về phía trên rất bình thường, bỏ vào đám người cũng sẽ không có người chú ý. Ngay tại hắn xuống xe một khắc này, bảy đại hán trên mặt đều lộ ra tôn kính cùng sợ hãi. Nơi này chính là Hòa Hài khu cục cảnh sát sao? Trung niên nhìn xem cục cảnh sát trên mặt không vui không buồn. Nếu như nhìn kỹ có thể chứng kiến hắn trong hai mắt lửa giận. Tông chủ, căn cứ người qua đường miêu tả, nơi này chính là, một vị đại hán kinh sợ nói. Vị tông chủ này tính tình hắn rất rõ, hắn biểu hiện càng là bình tĩnh, vậy thì đại biểu hắn càng là phẫn nộ. Gia nhập Liễu Vân Tông hơn 20 năm, bọn hắn hay là đệ nhất chứng kiến tông chủ như vậy bình tĩnh. Hay là tại chết nhi tử dưới tình huống, rất tốt, đi đem quản sự kêu đi ra. Liễu Vân Tông tông chủ lẳng lặng nói, vâng, đại hán nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng cục cảnh sát đi đến, cửa ra vào hai gã súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát vừa mới chuẩn bị chặn đường. Đại hán rất nhanh tại trên người bọn họ chọn vài cái. Sau đó tự chứng kiến bọn hắn vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ. Ha ha, không cần kêu, ta chính là giết con của ngươi người. Đúng lúc này, Lâm Long cười theo cục cảnh sát đi ra. Liễu Vân Tông tông chủ vừa xong thời điểm hắn tự cảm ứng được rồi. Cao thủ đều có một loại đặc thù khí chàng. Loại này khí chàng chỉ có cao thủ mới có thể cảm ứng được. Liễu Vân Tông tông chủ chứng kiến Lâm Long đồng tử co rụt lại. Hắn cũng cảm ứng được Lâm Long trên người có cổ khí chàng. Bất quá hắn là tại Lâm Long đi tới mới cảm ứng được. Lâm Long thì là trong phòng tự cảm ứng được rồi. Hai người thực lực cao thấp lập phán. Xin hỏi tiểu huynh đệ xuất từ nơi nào? Hắn không có lập tức động tay. Thứ nhất, hắn cảm giác Lâm Long rất lợi hại. Không có 10 phần nắm chắc có thể thắng Lâm Long. Thứ hai, trẻ tuổi như vậy tự lợi hại như vậy. Sau lưng khẳng định có thế lực lớn. Tuy nhiên hắn Liễu Vân Tông là hoa hạ cổ võ một trong thập đại môn phái. Nhưng cái thế giới này nước rất sâu. Không thiếu có chút bàng quan cổ xưa môn phái. Nếu như Lâm Long thực là như thế này môn phái, vậy hắn cũng chỉ có thể ăn người câm thua lỗ. Nếu giết Lâm Long, hắn thế lực sau lưng nhất định sẽ đem Liễu Vân Tông nhổ tận gốc. Ha ha, ta chính là một cái tán nhân. Không môn không phái, nếu như ngươi muốn cùng con của ngươi báo thù, vậy thì đi theo ta. Nhiều người ở đây, nói xong, Lâm Long hướng Tĩnh Hải thành phố biên giới một tòa núi lớn chạy tới. Ở đâu ít ai lui tới, là Tĩnh Hải thành phố duy nhất một tòa không có trải qua khai phát tự nhiên núi lớn. Bên trong độc xà mãnh thú phần đông, là Tĩnh Hải thành phố cấm khu. Có rừng phòng hộ viên trông giữ, người bình thường là không vào được, nhưng là không có người đi vào. Hay nói giỡn, đi vào tự là muốn chết, chết cũng là chết vô ích. Tông chủ, coi chừng có lừa dối. Một gã đại hán nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Sự tình ra không thường tất có yêu, Lâm Long biểu hiện vô cùng trấn định, căn bản không phải hắn cái tuổi này có lẽ có. Không sao, các ngươi đi điều tra một chút bối cảnh của hắn. Có thể tra bao nhiêu, cha không đi ra cũng không có việc gì. Tông chủ phất phất tay, nói xong cũng hướng Lâm Long đuổi theo. Người khác già mà thành tinh, lại với tư cách nhất tông chi chủ. Tự nhiên nhìn ra Lâm Long trong mắt chiến ý. Có loại này chiến ý người đều khinh thường sử dụng cái gì âm mưu quỷ kế. Hừ. Muốn cùng ta so chiêu sao? Ta cũng rất muốn thăm dò thực lực của ngươi. Tuổi còn nhỏ vậy mà lợi hại như vậy. Nếu như sau lưng ngươi không có thế lực cường đại, khẳng định như vậy từng có kỳ ngộ. Không nói ngươi giết con của ta, tự là bằng ngươi lấy được kỳ ngộ ta cũng muốn giết ngươi. Tông chủ một bên chạy, một bên trong đầu tính toán. Hắn không lo lắng chút nào chính mình có phải là hay không Lâm Long đối thủ, bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh thắng Lâm Long. Hắn có thể làm 10 đại tông phái Liễu Vân Tông tông chủ. hắn thủ đoạn nhất định là có. Hai người tốc độ rất nhanh, tại ven đường bay nhanh thật giống như một trận gió. Chỉ thấy bốn phía phong cảnh cấp tốc rút lui. Trên đường cái cao tốc chạy ô tô không hoàn toàn vượt qua. Người đi bên đường chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng đen hiện lên. Sau đó tự biến mất. Bọn hắn cái cho là mình con mắt sinh ra ảo giác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.